Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 38 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182 Thanh Hàng Phẫn Nộ. Nguyên lai lần này thật sự là trắng tay. Lúc trước chỉ có một mình, chỉ cần duỗi tay ra một cái là có thể đoạt được quyền đan, sau đó lập tức cao chạy xa bay, trở lại Phong Tuyết Ngân Thành. Lúc đó coi như mục đích đúng là đại công cáo thành rồi. Nhưng mà bản thân lại bị cái tên gia quả kia dùng thủ đoạn giả thần giả quỷ để mà hù dọa. Mình nói thế vậy thì cũng có sao đâu. Cao thủ có thể đồng thời dùng quyền khí chiếu rọi như thế. Thế nhưng cũng không phát hiện ra. Vậy mà sao mình lại không biết cơ chứ? Mình đúng thật là một tên thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc mà. Ta là ai? Tại lúc ba vị trưởng lão hối hận, đám cao thủ thần quyền đã bắt đầu náo loạn cả lên. Nguyên một đám nhìn Ưng Bác Không như lâm đại địch. E sợ cái vị ưng thần này đột nhiên rời đi. Nếu hắn thật sự toàn lực thi triển thần pháp đem theo quyền đan để chạy trốn, thật là không có người nào có thể đuổi kịp cả. Mà ngay cả Thạch Trường Tiếu cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Thạch Trường Tiếu cuồng nộ hóng lên một tiếng, đột nhiên thả người bay tới. Giống như rồng bay lên trời, hạt xé trời cao, mang theo khí tức vô cùng lăng lệ như bão táp phủ xuống, trong miệng rống to. Ngốc dĩ ba ưng, ngươi không phải là muốn đánh sao? Bây giờ quyết sống mấy một trận đi. Theo hướng thân thể của hắn hạ xuống, không một giọt nước mưa nào mà không bị kinh khí từ trên thân thể của hắn bắn bay sang bốn phía, giống như từng viên đạn bi. Khi mà bắn lên trên mặt người khác, không ngờ lại có cảm giác đau rát. Thân ảnh cao cao của Thạch Trường Tiếu ở giữa không trung uốn lượn hóa thành ma thần ngàn tai ngàn chân, tựa hồ như muốn hủy diệt thiên địa, ầm ầm rơi xuống. Ưng Bác Không cười ha hả, trong lúc cấp bách vẫn cố nhét viên quyền đan ngoài ý muốn đoạt được vào trong ngực, sau đó nói: "Được, tới đi, tốt lắm." Hai tay của hắn hé ra, Thương Ưng cũng đều dựng dậy, thân thể khôi dĩ như là một mũi tên nhọn xạ kích loạn xạ. Mái tóc dài không hề buộc đột nhiên dựng lên, tựa như muốn quy bá thiên hạ. Hai đại chí tôn cuối cùng cũng đã chính thức giao chiến. Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân đứng gần Tam Lục Cửu Trưởng Lão, Thạch Trường Tiếu thừa lúc mang theo 6 vị thiên quyền cao thủ, còn có 10 đệ tử của Lệ Vô Bi tại thời khắc này đồng thời thả người mà lên. Bóng người loạn thiểm, kiềm phong phát ra bốn phía, tất cả đều hướng đến một điểm, Ưng Bác Không. Ưng Bác Không ha hả cười to hét lớn: "Tới rất tốt, thật là đã ghiền luôn." Hắn không giữ lại thực lực nữa, đột nhiên oanh một tiếng. Một thần y phục màu đen bị chính quyền khí của bản thân chấn nát bay tứ tán, càng để lộ ra một mái tóc dài dựng thẳng lên trời, toàn lực xuất thủ. Tại quân gia, Quảng Thanh Hằng mang tâm trạng nặng nề đi tới tiểu viện của mình. Vừa đi, vừa nghĩ tới chuyện vui vẻ phát sinh ngày hôm nay, giống như nằm mơ vậy. Tựa như trải qua một con đường dài nhiều lần tuyệt vọng. Sau đó, trong nháy mắt, thấy tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng với hạnh phúc. Tuy phụ thân đã từng vì đại cục mà buông tha cho bản thân, thế nhưng mình còn có tam thúc, còn có tiểu thúc tử, ta còn sợ cái gì chứ? Chính như lời của Mạc Cửu Ca nói, dinh nhục to lớn bằng trời, sinh tử sao còn coi trọng? Quyết hồn Sơn Trang chẳng lẽ cứ nhất định mà thắng như vậy sao? Cho dù thật sự là như vậy thì đã sao? Ngay cả chết còn không sợ, vậy trên thế gian này còn có cái gì mà đáng sợ nữa? Không thể tưởng tượng được cái tên gia quả kia có khí thế của bậc anh hùng như vậy. Chỉ với điểm này thôi cũng không hổ là đệ tử của quân gia rồi. Hắn cũng có điểm liều mạng như đại ca Quân Mạc Ưu của hắn. Thật là không hổ thân huynh đệ. Việc hôm nay nếu là Mạc Ưu đại ca ở đó, tin tưởng chàng cũng sẽ lựa chọn giống như Mạc Tà thôi. Điểm này mình có thể tin tưởng không một chút nghi ngờ. Quảng Thanh Hằng trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên có cảm giác đại diện quân gia này sau khi mất đi Quân Mạc Ưu cũng có thể trở nên đáng yêu, thân thiết như thế. Quảng Thanh Hằng lại không phát giác ra bản thân lần đầu tiên nhớ tới Quân Mạc Ưu. Trong nội tâm không có cảm giác khó chịu, tan nát cõi lòng như bao lần trước. Ngược lại, dĩ vãng đó lại tựa như rất xa xôi. Quảng Thanh Hằng trong chìm đắm suy tư, bỗng dưng đâm đầu vào một thân hình.

bọn họ đưa ra điều kiện, chỉ cần là quản gia của chúng ta chu toàn hôn sự cùng thiếu chủ quyết hồn, bọn hắn sẽ có thể đáp ứng, ngoại trừ không thể làm chính thất ra. Hết thảy, đãi ngộ đều giống như là phu nhân chính thất. Còn đáp ứng để cho Thanh Ba bái nhập tuyệt thiên chí tôn Lệ Thiên Tuyệt. Cái này chính là một lợi thế không nhỏ, khiến cho quản gia trên dưới đều nháo nhác. Trong giọng nói của Quản Đông Lưu còn pha lẫn bi thương không nói nên lời. Cho nên ta liền dẫn Thanh Ba cùng với Thanh Nguyệt đi suốt đêm tới Thiên Hương Thành. Chuyện sau này con cũng đã biết rồi đó. Còn hôm nay chính là không biết Quản Thanh Hằng con ở trong mắt của gia tộc rốt cuộc là cái gì? Một kiện hàng hóa hay là một phiếu tiền? Ai có thể cho quản gia càng nhiều lợi ích sẽ là thứ trao đổi sao? Quản Thanh Hằng lạnh lẽo nở nụ cười nói, năm đó hai nhà đính hôn, Thanh Hằng không có bất kỳ dị nghị gì. Tuy là Mặc Ưu đại ca chính là một nhân vật anh hùng gả cho chàng, cũng không tính là bôi nhọ con. Hơn nữa điểm này chính là do hai gia tộc tự quyết định, con cũng không có nhiều lựa chọn. Đó là lúc hai chúng con chỉ gặp nhau có ba lượt. Mặc Ưu, Oai Hùng phóng khoáng, Thiết Quyết nhiệt tâm. Đích thật là một người tương xứng với nữ nhi, Thanh Hằng rất vui. Thậm chí còn rất cảm kích gia tộc đã an bài hôn sự này. Quản Đông Lưu tựa hồ như hiểu ra nàng định nói gì. Lão chỉ cúi đầu không cắt đứt lời của nàng. Ngay sáng ngày hôm sau, Mặc Ưu vì quốc dòng thân, chàng là một vị anh hùng. Không sai, đáng giá để cho Quản Thanh Hằng con dùng cả đời để mà chờ đợi. Nhưng mà lúc đó, trong lòng của con cũng đã chuẩn bị tốt việc Mặc Ưu mà thủ tiết, thậm chí chuẩn bị đi thuyết phục cha mẹ cùng với trưởng lão trong gia tộc. Nhưng mà lúc đó, các vị trưởng lão lại nói cho con biết gia tộc đã nhất trí quyết định Quản Thanh Hằng nên vì quân gia đại thiếu gia thủ tiết. Lý do chúng ta không thể mất đi cái chỗ dựa như quân gia. Ngươi là nữ nhi của quản gia, cho nên phải vì quản gia mà làm trọn trọng trách. Quản Thanh Hằng trào phúng nở một nụ cười nói tiếp. Lúc ấy bọn họ bức bách con, có lẽ hoàn toàn không biết trong lòng con đã sớm có ý định giống như là bọn họ. Nhưng mà con vì phu quân của mình, mà bọn họ lại đem con coi như là một phần lợi thế, một công cụ để mà gắn chặt quan hệ giữa hai nhà. Đối với chuyện này, con chỉ cảm thấy đáy lòng của mình tràn đầy sỉ nhục. Sỉ nhục, một cái mộng đẹp nhất của cuộc đời nữ hài bị thức tỉnh, ngay cả danh tiếng của mình cũng biến thành một món lợi ích đem ra trao đổi. Quản Thanh Hằng phẫn nộ thấp giọng nói, cho tới bây giờ, quản gia cũng đã nhận được sự trợ giúp của quân gia, triệt để đứng vững. Phụ thân, người tự hỏi lòng của mình xem, những năm gần đây, vô luận là sinh ý hay là vũ lực, hoặc là một số thứ khác của quản gia, điểm nào không được lực lượng hùng mạnh của quân gia giúp đỡ. Mà hôm nay, kịch cũ soạn lại, lại đem ta gả cho Quyết Hồn Sơn Trang, một nơi có thế lực cường đại hơn quân gia, mà người đầu tiên thay đổi lập trường chính là các trưởng lão. Cực lực yêu cầu con một lần nữa gả cho người. Phụ thân, thiên hạ là có đạo lý như vậy sao? Bọn họ có nghĩ tới hay không? Nữ hài tử này đã bị bọn họ ép gả một lần. Đã là nữ nhân của người ta, hơn nữa toàn bộ gia tộc nhờ ân của người ta. Bọn họ cứ như vậy đem ân nhân của người vợ bán đứng hay sao? Đã vậy còn bức bách nữa. Chương 183. Ta muốn một lần làm phụ thân của ngươi. Thanh Năm, Quản Thanh Hằng rất phẫn nộ cùng với bi thương. Con tại quân gia tuy là quả phụ nhưng mà lại là trưởng dâu, địa vị được mọi người tôn kính. Nếu là đến Lệ gia, bất quá cũng chỉ là thiếp mà thôi. Nếu một ngày nào đó, thần quyền đệ nhất nhân dân biệt trần cũng coi trọng con, muốn con làm thiếp, làm nô tỳ, có lẽ gia tộc cũng sẵn sàng nguyện ý lại muốn bức con. Dân biệt trần chẳng phải còn mạnh hơn cả Lệ Tuyệt Thiên sao? Quản gia lúc đó chẳng phải là tìm một chỗ dựa tốt hơn hay sao? Quản gia đúng là một gia tộc có uy tín cùng danh dự. Phụ thân, quản gia thế nào không có mặt mũi như vậy? Sao lại không biết liêm sĩ vậy? Con tình nguyện sống cô quả cả đời ở quân gia cũng không muốn nhìn thấy mặt một đám tiểu nhân vô sĩ như vậy, cũng quyết không để cho đám tiểu nhân ấy thực hiện được ý đồ bí ổi của mình đâu. Khuôn mặt trong trẻo nhưng mà lạnh lùng của Quản Thanh Hằng đầy quả quyết nói, nếu để cho con lựa chọn, con tình nguyện để cho quản gia hy sinh một gia tộc anh hùng, cũng không muốn chứng kiến một đám người râu tóc bạc trắng nhưng mà lại không có chút máu người, chỉ biết hành động như một con chó vẫy đuôi nịnh chủ vậy. Theo những lời này, Quảng Thanh Hằng bộc phát tất cả những chất chứa trong lòng của mình từ trước đến nay. Quảng Đông Lưu ngơ ngác đứng nhìn, thân sắc thống khổ vẫn còn động trên nét mặt không đổi, thân thể run rẩy, dáng người đứng thẳng trong mưa, bỗng dáng tràn đầy hào khí của người anh hùng mạt lộ. Đối với ngôn từ bén nhọn của nữ nhi, lão thật sự không biết phải trả lời như thế nào cho nó phải, cũng không muốn trả lời, trong lòng tràn đầy áy náy cùng với ô nhục. Những lời này như là cắn vào tâm linh của lão, làm cho tất cả kinh mạch trong người tựa hồ như đau đớn muốn dở ra. Nữ nhi chỉ muốn biết chuyện cho tới bây giờ ý định của phụ thân là thế nào. Quảng Thanh Hằng quay lưng về phía cha của mình, thanh âm có phần thê lương, lại có vài phần vô lực, đa phần là sự phẫn nộ cùng nghiêm khắc. Quân Du Ý đã nói cho ta đáp án rồi. Quảng Đông Lưu cười khổ một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ đành phải lùi lại việc hôn sự mà thôi. Nếu như Hồn Sơn Trang muốn người đạp lên kiệu hoa, cũng phải bước qua thi thể của đám người quân gia mới được. Quảng Đông Lưu tự giễu cười nhạt nói, Quảng Đông Lưu ta là gia chủ của Quảng gia, ta không thể trêu vào huyết Hồn Sơn Trang, mà quân gia cũng không thể trêu vào bọn họ. Nhưng chính như lời con nói, quân gia là ân nhân của Quảng gia ta, Quảng gia chúng ta không thể là người quên ân được. Thanh âm của Quảng Đông Lưu đột nhiên đầy nhiệt lệ nói, bây giờ Quảng gia ta đã bỏ rơi chính nữ nhi của mình, mà quân gia lại quyết bảo vệ vị nữ nhi này. Ngay cả người làm cha này cũng bỏ rơi nữ nhi của mình, mà quyết Hồn Sơn Trang lại muốn cướp đoạt, vũ nhục nữ nhi của ta. Ta đã chịu nhịn nhục, chịu ủy khuất cả một đời vì gia tộc rồi, cũng đã lấy đại cục làm trọng cả đời rồi. Lúc này đây, ta muốn làm cha một lần. Thần sắc trên mặt của Quảng Đông Lưu cứng ngắc, hai mắt rực sáng, tơ máu đầy hai tròng mắt. Ta muốn làm cha một lần. Khi mà nói xong những lời này, Quảng Đông Lưu đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, dường như tháo được một tảng đá nghìn cân đè nặng trong lòng. Bỏ qua sinh tử tồn vong. Tiểu tử vừa rồi quân Mạc Gia nói không sai. Một gia tộc nếu không có cốt khí, cho dù là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, cũng không còn ý nghĩa gì. Phụ thân. Thân thể Quảng Thanh Hằng đột ngột chấn động, ngay lập tức xoay người lại. Nàng không thể tin được nhìn phụ thân của mình, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Quảng Đông Lưu mỉm cười, mạnh mẽ gật đầu, trầm giọng nói, Thanh Hằng, đối với chuyện này không chỉ có nam nhân của quân gia mà còn có người của Quảng gia ta nữa. Trên mặt của Quảng Thanh Hằng hiện lên thần sắc kiêu ngạo nói, cho tới bây giờ con vẫn cho rằng cha mình chính là một vị nam tử hán đỉnh thiên lập địa, phụ thân chính là người tốt nhất. Quảng Đông Lưu cười khổ một tiếng nói, vị tiểu thúc tử kia mắng chửi người thật là tàn nhẫn, nhưng mà ít nhất khi mà hắn mắng như vậy cũng khiến cho phụ thân minh bạch. Một người khi mà sống trên đời này còn có một chuyện mà dù biết rõ là chết vẫn phải làm. Cùng những chuyện này so ra, cái gì là đại cục tồn vong đều không còn trọng yếu nữa. Quảng Đông Lưu cười ha hả, đột nhiên kỳ quái nói, con tin chắc rằng cái tên kia là một người ăn chơi trác táng, không làm gì nên thân là tiểu thúc tử sao? Ta trông cũng không có giống như vậy mà. Quảng Thanh Hằng lập tức mặt đỏ tía tai không đồng ý nói, phụ thân lại chê cười nữ nhi rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, Mạc Tà hắn đã cải biến rất nhiều, so với trước kia đích xác giống như là hai người vậy. Hiện tại hắn rất có khí khái của nam tử hán. Quảng Đông Lưu ý vị thâm sâu cười cười nói, thật không? Vậy hắn mắng cha ngươi thảm như vậy mà ngươi còn tôn sùng hắn như vậy sao? Phụ thân. Giờ khắc này, bản thân của Quảng Thanh Hằng tựa hồ như là trở lại thời mình còn bé, cùng phụ thân của mình không kiên kỵ làm nũng nữa. Quảng Đông Lưu ha hả cười lớn, phụ thân vào nhà đi, nếu còn mà đứng đây nữa sẽ không tốt cho thân thể đâu. Phiền muộn trong lòng Quảng Thanh Hằng bị quét sạch, bây giờ lại cảm thấy đau lòng thay cho phụ thân. Hiện tại rốt cuộc biết đau lòng rồi sao? Chậm đã, phụ thân bây giờ cũng đã già rồi. Cũng không sao đâu. Quảng Đông Lưu ha hả cười ghẹo nói, nhưng mà trận mưa hôm nay rất là tốt. Nó đã rửa sạch mọi vết nhơ cuộc đời của ta để trở lại là một người cha tốt, cũng làm cho ta thanh tĩnh. Đàn ông phải như thế chứ, như lời của nữ nhi nói, phải biết hy sinh một số chuyện, cho dù biết là chết vẫn phải làm. Nói xong, ánh mắt từ ái của lão liếc nhìn nữ nhi, cười ha hả, xoay người đi vào nhà. Thân hình to lớn của lão ẩn trong mưa gió, từng bước một rời đi, mỗi một bước đều dùng hết sức, dị thường trầm ổn mà kiên định. Hai mắt Quán Thanh Hằng đẫm lệ mờ đi trong mưa. Quân Vô Ý lặng lặng đứng ở bụi hoa cách đó hơn mấy trượng mà nhìn. Những đường cong cứng ngắc thường thấy trên bộ mặt cũng đã thay đổi, phát ra một tia vui vẻ nho nhỏ, hắn khẽ lẩm bẩm. Quảng Đông Lưu, cho tới giờ phút này, người mới trả được món nợ người thiếu ta năm đó, bây giờ người mới hợp cách là một người cha chứ. Ánh mắt xuyên qua màn mưa đầy trời, hắn trầm tư lẩm bẩm. Mạc Tà, lần này đi ra ngoài, ta sao có cảm giác lần này phát sinh đại sự gì đó. Như thế nào đây? Bây giờ vẫn còn chưa về, cũng không biết hiện tại hắn đã ra sao nữa. Cái đứa cháu này bây giờ thật sự rất là thần bí. Tiểu tử này từ khi trị chân cho mình lúc nào cũng thần bí, quá là thần bí mà. Than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng một cái đột nhiên biến mất. Hắc y nhân bịt mặt kia thật ra chính là Quân Đại thiếu gia. Hắn mượn lực một chưởng kia của Ưng Bác Không, thân thể bay ra ngoài, thuận tiện nhét quyền đan vào trong tay Ưng Bác Không. Đồ này tựa như là một củ khoai nóng thôi, cuối cùng cũng đẩy đi được. Thân thể bay ra, bịch một tiếng đụng lên một cây đại thụ. Quân Mạc Tà lập tức dẫn khởi âm dương độn, nhảy mắt biến mất trước mặt của mọi người, không người nào thấy được hắn xuất hiện. Quân Mạc Tà ôm ngực thở hổn hển mấy hơi. Bát Đại Chí Tôn dù sao cũng là Bát Đại Chí Tôn, không hổ là nhân vật hiểu biết nhất thiên hạ. Một chưởng này của Ưng Bác Không chỉ là thử nghiệm toàn bộ lực lượng của lão còn tụ tập vào một đòn ở phía sau. Thế nhưng một chưởng kia bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ làm cho Quân Mạc Tà cảm thấy rất khó chịu, lòng ngực bức rứt như muốn ói. Quân Mạc Tà, một đòn này đều nhờ vào năng lượng của Hồng Quân Tháp tràn ngập kinh mạch mới miễn cưỡng không bị thương. Nhưng mà trong lòng lúc này cảm thấy có một chút khiếp sợ. Nguyên lai lực lượng của Bát Đại Chí Tôn cực mạnh như vậy. Cái đuôi của lão ưng ngốc này, một ngày nào đó lão tử sẽ cho hắn đẹp mắt thôi. Trong lòng Quân Mạc Tà oán hận mắng hài cầu, sau đó chú ý tới cảnh long tranh hổ đấu trên đường tràng. Sáu giác quan của Quân Đại thiếu gia đều tập trung vào phương viên không gian hơn 10 trượng, thỉnh thoảng lại cau mày, trong miệng thì thào tự nói. Như thế nào còn chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ chuyện lớn vậy mà không khiến cho mọi người kinh động sao? Dự tính ban đầu của Quân Mạc Tà tự nhiên chính là khiến cho đám người thảm chiến một trận, không phải chỉ là hỗn loạn như bây giờ. Trên thực tế, ngoại trừ muốn lấy được phương pháp sử dụng cửu cấp quyền đan ra, Quân Mạc Tà còn có mục đích khác. Tự nhiên, nếu không phải là chuyện liên quan đến Thiên Nam Quyết Hồ Sơn Trang, Quân Mạc Tà không có cần bày ra kế hoạch chu đáo như vậy. Việc này phải đảm bảo an toàn hắn mới phát động, tối thiểu cũng phải chờ tới khi Thiên Hương Thành tụ tập thật nhiều cao thủ, sau đó mới ném quyền đan ra ngoài. Dù sao thì dưới mắt mọi người, thời gian mất tích của quyền đan cũng là gần đây. Bây giờ tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ là đám người có tâm cơ thâm trầm sẽ sinh ra hoài nghi. Nhưng mà hiện tại, Quyết Hồn Sơn Trang đột nhiên bước tới làm rối loạn bố cục của Quân Đại thiếu gia. Sự kiện về Lệ gia có thể nói đã đến mức lửa xém lông mày rồi. Thực sự có thể nói là một mồi lửa tùy thời có thể châm ngòi đóng thuốc nổ. Quân Mạc Tà không thể không sớm đem khỏa quyền đan này ném ra. Về phần có thể đạt được hiệu quả như dự đoán của mình hay không, cũng đành mặc cho số phận mà thôi. Nếu như trễ thêm nữa, một khi mà Lệ gia hướng tới Quân Quảng hai nhà ra tay, cho dù là bố cục tinh diệu đến mức nào đi nữa, cũng không còn ý nghĩa. Trong nhảy mắt, khi mà Thạch Trường Tiếu chủ động, ba đại trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành đã sớm đề phòng hắn, ngay lập tức đồng thời xuất thủ, thân hình lao thẳng tới. Mà 10 đại đệ tử của Lệ Du Bi cũng như châu chấu, như ông dở tổ dây quanh. Vị lục đệ tử nhỏ gầy kia không hổ là một người có khinh công cao minh phi thường, soạt một cái đã bay xa tới mấy trượng. Trong lúc Ưng Bác Không đang mãi chống đỡ, hắn nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, tiến tới sờ soạn vào lòng ngực Ưng Bác Không.